Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 1383, va chạm cuối cùng. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 viên hành tinh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung trước mặt sóng xung kích năng lượng khổng lồ biến thành bột mịn. Toàn bộ không gian đều biến thành một mảnh hải dương cuồng bão. Vô số năng lượng lập tức phóng thích, khiến cho bên trong cả cái tinh hệ tràn đầy khí tức hủy diệt, làm cho tinh hệ không có tính mạng xuất hiện tai nạn khủng bố. Năng lượng ba động khổng lồ một lần lại một lần sinh ra, một lần lại một lần nổ vang. Tất cả chỉ là hai thần bình thường mang tới. Thần cuối cùng là tồn tại của thần. Năng lượng vô hạn càng thêm bành trướng vô hạn. Lực lượng tính hủy diệt của Yên Viên Bát Pháp cùng Khai Thiên Thất Thức và hai kiện thần khí đã va chạm năng lượng lần cuối cùng. Không biết đã qua bao lâu thời gian, kim cùng bạch, quang ảnh hai loại màu sắc đã lặng yên biến mất. Cho dù ở trong năng lượng loạn lưu, hai người vẫn nhẹ nhõm cắt vết rách không gian trở lại địa phương ban đầu. Hết thảy phảng phất đều không có phát sinh. Tề Nhạc vẫn một thân trường bào màu trắng như cũ. Mà Ngưu Ma Vương ở đối diện cũng vẫn là trang phục trước đó. Hiên Viên kiếm trên tay cùng bàn cổ phủ đã hoàn toàn biến mất. Hai người nhìn nhau, tuy nhiên trên mặt lại nở một nụ cười. Ngươi đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Thì ra ngươi đã trở thành vị thần thứ ba trên thế giới này. Vì sao ngươi vẫn cùng ta chiến đấu thời gian dài như vậy? Là bởi vì thần lực của ngươi còn không có hoàn toàn ổn định sao? Không, ta không tin. Ngưu Ma Vương lắc đầu nói. Tề Nhạc thở dài một tiếng. Nói, lão Ngưu, ngươi nói không sai. Ta xác thực đã đạt đến thực lực như vậy. Trong thần giới Đông Phương, năng lượng mà ta đã hấp thu thật sự thật là đáng sợ. Không phải năng lượng của ta không có hoàn toàn ổn định, mà là ta căn bản là không có thể hoàn toàn hấp thu năng lượng đó. Tu luyện một việc tiến hành theo chất lượng. Nếu như muốn đem những năng lượng ngơ hoàn toàn hấp thu chuyển hóa, không có một thời gian vạn năm là tuyệt đối không cách nào làm được. Năng lượng đó chẳng qua là dùng tu di giới tử tồn tại trong một góc thân thể của ta. Vừa rồi ta chỉ kích phát ra một bộ phận trong đó, suýt nữa làm cho linh hồn của mình sụp đổ. Ngưu Ma Vương thở dài một tiếng. Nói, bất luận như thế nào, ngươi đã đạt đến cấp độ ta một mực truy tìm. Nếu như ta cũng có thể đạt tới tốc độ mạnh như vậy thì làm sao phải buồn bã đi tìm bọn hắn. Ít nhất cường độ linh hồn của ngươi đã siêu việt hơn xa ta. Vì thế, ngươi mới có thể trong khoảnh khắc đó từ trong khóa chặt của ta thoát ly. Hơn nữa còn dùng chu tiên trận giết chết ta. Tề Nhạc mỉm cười, nói, nghi ngờ của ngươi đã giải đáp rồi. Có thể giải đáp nghi ngờ của ta một chút không? Ngưu Ma Vương nhìn Tề Nhạc thở dài một tiếng nói, ta hiện tại mới biết được, nguyên lai quy tắc cũng sớm đã bị phá hư rồi. Trong thập đại thần khí, một kiện bài danh cuối cùng là cái gì? Ngươi còn nhớ rõ không? Tề Nhạc kinh ngạc mà nói, nữ oa thạch, chẳng lẽ mới vừa rồi giúp ngươi trọng sinh là? Ngưu Ma Vương gật nhẹ đầu, nói, đúng vậy, chính là nữ oa thạch. Không có nữ oa thạch, ta làm sao có thể tại bị chu tiên trận hủy diệt mà còn có thể trọng sinh? Tề Nhạc, ngươi phải cẩn thận. Tuy rằng ngươi chiến thắng ta, cũng đã chứng minh Hiên Viên kiếm xác thực thắng bàn cổ phủ, nhưng mà ngươi sắp thừa nhận là hành động trả thù của bọn hắn. Khi tính mạng của ta lần thứ nhất biến mất dẫn động nữ oa thạch, khí tức của ta sẽ kéo dài qua vũ trụ, rơi vào tay trong tay của bọn hắn. Một khắc này ta trọng sinh, ta mới biết được, nguyên lai lúc trước đám người không phải là đem ta vứt bỏ, mà là vì bảo hộ ta mà thôi. Ta sai rồi, sai vô cùng, nhưng mà cũng đã không có biện pháp để cứu vãn. Tề Nhạc, khi ngươi nhìn thấy đám người thì hãy nói cho bọn hắn biết rằng ta không hận họ một chút nào. Tề Nhạc trầm mặc, tuy rằng Ngưu Ma Vương cũng không có giải thích quá nhiều, nhưng hắn đã minh bạch lúc trước bàn cổ cùng nữ oa cũng không bỏ rơi con mình, mà là vì không thể để cho thủy hỏa nhị thần biết rõ tư tình của đám người mới nhịn đau đem nhi tử phóng thích ra ngoài không gian, dùng phương pháp đặc thù đem Ngưu Ma Vương đưa đến trên địa cầu. Nữ oa còn vi phạm ý nguyện của thủy hỏa nhị thần đem nữ oa thạch có thể trọng sinh châu con của mình. Đối với người bình thường mà nói, nữ oa thạch chính là biểu tượng của trường sanh bất lão. Dù cho như Tề Nhạc cùng Ngưu Ma Vương siêu cấp cường giả cũng có thể bằng vào nữ oa thạch phục sinh một lần. Hơn nữa khôi phục toàn bộ năng lượng. Đây cũng là vì sao vừa rồi một màn kia xuất hiện. Ta sẽ nói cho hắn biết đám bọn chúng. Người yên tâm đi đi. Tuy rằng chúng ta là đứng ở trên lập trường đối địch. Nhưng mà ta thật sự không hy vọng chứng kiến một màn này. Lão Ngưu, người vừa rồi vì sao còn muốn phát động công kích với ta? Thời điểm trong Chu Tiên trận, người vì sao không vứt bỏ thân thể làm câu linh hồn thoát đi? Nương tựa theo bàn cổ phủ ngươi hoàn toàn có thể làm được đấy. Khi ngươi phục sinh thì có thể phát động công kích mạnh nhất. Ngươi tại sao phải bức ta? Tề Nhạc đột nhiên có chút kích động nhìn Ngưu Ma Vương. Nhân giả chi tâm trong mắt của hắn đã không còn bình tĩnh nữa. Ngưu Ma Vương cười khổ một tiếng. Nói, trong nháy mắt Chu Tiên trận phóng xuất ra thì ta cũng đã minh bạch. Ngươi cũng không muốn chính thức giết chết ta. Chúng ta dù sao đều là tới từ Đông Phương. Tuy rằng ta đã xúc phạm tới đồng bọn của ngươi nhưng ta cũng không có đẩy họ vào chỗ chết. Vì thế ngươi nghĩ thả ta một con đường sống. Muốn cho ta bằng vào bàn cổ phủ bảo trụ linh hồn của mình. Vì thế, ngươi mới không có thi triển một pháp cuối cùng của Chu Tiên kiếm để cho ta cơ hội đào tẩu. Nhưng mà ta lại không thể đào tẩu. Ta phá hủy cân đối của cái thế giới này. Như vậy nên tiếp nhận kết quả tối xung này. Tuy rằng đào thoát linh hồn có thể làm cho ta có cơ hội sống lại. Nhưng mà ta thật sự không muốn lại đi khổ tu mấy thời gian vạn năm. Chẳng lẽ, người nghĩ mấy vạn năm về sau lại cùng ta đại chiến một hồi sao? Vì thế, ta không có thoát đi. Mà ở sau khi phục sinh, ta biết những gì trong dĩ vãng là sai lầm thì ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Ta tương lai phải như thế nào đối mặt với bọn họ? Ta sai rồi. Sai lầm không thể sửa chữa. Ta không mặt mũi đi gặp họ. Đáng tiếc, ta lại hại ngươi. Thẳng đến Hiên Viên Kiếm Lâm TR trong nháy mắt đó. Ta mới hiểu được ta cùng bọn họ có một mối liên hệ. Thực xin lỗi, Tề Nhạc, ta lại làm phiền ngươi. Kỳ thật, với ta mà nói, có thể chết trong tay ngươi tuyệt đối là một chuyện may mắn. Bất luận ngươi muốn như thế nào thì vừa rồi ngươi chịu cho ta một cơ hội thì ta cũng đã khẳng định. Ngươi là duy nhất của ta. Bằng hữu duy nhất trên thế giới này. Cách chương.